Chương 1738, kéo dài thời gian. Không phải là không có biện pháp, người bị thối giữa mặt lộ kinh ngạc, ngươi có biện pháp bộ kia bức tranh. Chu Phàm chỉ vào vách tường bên trên tranh sơn thủy, ta có thể theo trong tranh tới nơi này, vì cái gì không thể theo trong tranh ra ngoài, không có khả năng. Người bị thối giữa lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao, theo ta phát hiện ngươi ngay lập tức, ta liền dùng đại thần thông đem cái này bức tranh điều tra vô số lần, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ lối ra. Liền tính ngươi là theo trong tranh đi vào, QNZ không có khả năng theo trong tranh ra ngoài, trừ phi ngươi nắm giữ lối ra. Ngươi đem ta đưa về trong tranh, ta thử một chút, nói không chừng có thể tìm được lối ra. Chu Phàm yêu cầu nói, cái này bức tranh hiện tại thành hy vọng duy nhất của hắn, nếu như có thể phát hiện cái sơn động kia, hắn sẽ không chút do dự chạy về trong sơn động, ít nhất trong sơn động hắn tạm thời không cần thối giữa mà chết. Người bị thối giữa do dự một chút, vẫn là gật đầu, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hai sợi bạch sắc quang mang cuốn lấy hắn cùng Chu Phàm. Hai người liền đi vào bên trong bức tranh, thành trang giấy đồng dạng người. Chu Phàm phát hiện chính mình lại không cách nào động đậy, ngược lại là người bị thối giữa có thể động. Trong bức tranh, hắn thối giữa như cũ tại tiếp tục, những cái kia mủ dịch chảy xuống, giống như là vẽ tranh thuốc màu, nhưng thuốc màu lại không cách nào để bức tranh đổi màu, mà là dần dần nhạt tờ đi. Người bị thối giữa tại trong tranh đi tới đi lui, người không có chân nguyên, tại bên trong bức tranh chịu đến giam cầm rất lớn, nhưng trong tranh thế giới cứ như vậy một điểm. Người nói lối ra ở đầu Chu Phàm đương nhiên không biết, hắn chỉ là tròng mắt chuyển động. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm suy nghĩ hắn lúc ấy là như thế nào xuất hiện tại bức tranh phía trên, tất cả những thứ này hẳn là theo hắn vọt ra hang núi kia bắt đầu. Này sơn thạch cây cỏ đều là lúc đầu cảnh vật, chỉ là những cái kia cảnh vật ban đầu là lập thể, còn có ánh sáng sáng ngời, về sau vì cái gì liền thành bức tranh đâu, người bị thối giữa giữ yên lặng, cũng không có lên tiếng quấy rầy Chu Phàm. Chu Phàm mở mắt ra, hắn không ngừng chớp mắt, biểu thị muốn đi ra ngoài. Người bị thối giữa hình như minh bạch Chu Phàm ý tứ, trở thành trang giấy người hắn thân thể lung lay, hắn cùng Chu Phàm liền hóa thành một đạo bạch quang, theo trong tranh bay ra ngoài, từ trang giấy trở nên lập thể. Ta nghĩ lên một chu tờ sự tình, nhưng không biết phải chăng là hữu dụng. Chu Phàm liền đem chính mình lúc trước từ lập thể biến thành mặt phẳng xuất hiện tại bức tranh sự tình miêu tả một lần. Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, nếu là muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào cái này người bị thối giữa, tối thiểu hắn nắm giữ chân nguyên. Đây là mộng Chu Phàm trong nội tâm không ngừng cảnh giác chính mình, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể thử dựa vào trong mộng cái này hẳn là hư ảo người. Hẳn là thay đổi truyền thống. Người bị thối giữa có chút tiếc nuối nói, ngươi là bị cái nào đó tồn tại thay đổi truyền thống đến bức tranh bên trong, nếu là dạng này, vậy liền không cách nào lại theo trong tranh ra ngoài. Bởi vì ngươi qua đây nhà y mà tờ lối ra bị quan bế. Vậy cái này biện pháp không làm được. Chu Phàm thối giữa càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, gương mặt thịt liền chóc ra một khối xuống. Có hay không biện pháp để ta sống lâu một chút, hắn thử thăm dò hỏi. Sống lâu một chút thì có ích lợi gì, người bị thối giữa dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi không coi chân nguyên, chỉ là một phàm nhân, liền tính ta giúp ngươi. Ngươi cu nở dê kiên trì không được bao lâu. Chỉ cần có thể kéo dài thời gian, ta liền khả năng nghĩ đến biện pháp, chạy ra bạch cốt từ đường. Chu Phàm trầm mặc một chút nói. Hắn chưa hẳn nhất định muốn tìm cách chạy ra bạch cốt từ đường, chỉ cần sống đến càng lâu, vậy hắn nhất định có thể theo trong ngộng cảnh thoát ly ra ngoài. Ta nếu có thể nghĩ đến biện pháp, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt, không phải sao? Chu Phàm lại nói ra, ta biết trong lòng ngươi hoài nghi. Nhưng ngươi ở đây bị cầm tù 10 năm, cũng không nghĩ đến biện pháp, vì sao không cho ta thử một chút đâu, người bị thối giữa sắc mặt hờ hững, hắn rất nhanh mở ra bàn tay, kia là một viên màu đo đang ăn dược, ăn nó, ngươi thối giữa tốc độ liền sẽ chậm lại, có thể sống thêm một canh giờ, nếu là một canh giờ qua đi, ngươi nghĩ không ra biện pháp, vậy ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Chu Phàm tiếp nhận đan dược, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nuốt xuống. Lấy người bị thối giữa thực lực nếu là muốn giết hắn, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy, vì lẽ đó đan dược này hẳn là không có vấn đề. Đan dược nuốt vào, thân thể thối giữa liền tựa như đình chỉ bình thường, không có trước đó khủng bố như vậy. Nhưng liền xem như thế, hắn bộ dáng bây giờ cũng đẹp mắt không đến đi đâu, thối giữa trình độ so người bị thối giữa càng phải khủng bố, thân thể của hắn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, da đầu nâng lên từng cái mụn mủ bọc đầu đen, có ố vàng mủ dịch chảy xuống. Người bị thối giữa ngồi xếp bằng xuống, hắn nhắm mắt lại, lại không nhìn Chu Phàm. Chu Phàm chịu đựng thân thể thối giữa kịch liệt đau nhức, hắn làm bộ nghĩ biện pháp, tại trong từ đường đi tới đi lui, thỉnh thoảng sẽ dừng lại dò xét những này đầu khớp xương. Nếu là thời gian đến, hắn đều không thể theo ác mộng bên trong thoát ly ra ngoài, vậy hắn còn có một cái biện pháp, đó chính là đoạn mộng thuật pháp. Đoạn mộng thuật pháp nếu là kích hoạt không được, vậy hắn liền thật nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn không có ý định chỉ là kéo dài thời gian cái gì QNZ không làm, hắn còn tại tận lực nghĩ biện pháp theo bạch cốt từ đường ra ngoài. Bạch cốt từ đường trừ những cái kia hình thù quái dị đầu khớp xương, cũng chỉ có treo trên tường bộ kia bức tranh thoạt nhìn tương đối đặc thù. Những này đầu khớp xương là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm hỏi. Những này đầu khớp xương đại bộ phận là từ đường xây dựng thời điểm, anh thần tín đồ tìm thấy. Người bị thối giữa giải thích nói, một phần nhỏ là giống như ta như vậy, bị cầm tù ở đây ra không được tu sĩ, bởi vì nguyền rủa không chi ưu được cờ nư a thối giữa chết đi. Ngươi là thế nào đi vào? Chu Phàm suy nghĩ một chút lại hỏi. Cơn ác mộng này đều là cho hắn một loại chân thực đến không giống mộng kỳ lạ cảm giác, nhưng đây cũng rõ ràng hẳn là ác mộng mới đúng. Ta là đắc tội anh thần tín đồ, từ đó thông qua truyền tống trận pháp đưa vào. Người bị thối giữa đề cập việc này thời điểm, mặt đều run lên. Chu Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn không có giết người đưa vào, đây là cái gì vì hiến tế cho anh thần đồng thời, thuận tiện dằn vặt ta. Người bị thối giữa bình tĩnh nói, vì lẽ đó bọn hắn thậm chí không có phong cấm tu vi của ta, bởi vì ta có tu vi, mới có thể duy trì thật lâu, duy trì đến càng lâu, chịu đến thống khổ lại càng lớn. Cách làm này thật là rất ác độc, Chu Phàm nói. Bọn hắn dám làm như vậy, có lẽ là 10 phần khẳng định ngươi vô pháp từ nơi này chạy đi, đúng không? Bọn hắn có lòng tin như vậy, nơi này cấm chỉ bất luận cái gì truyền thống, bọn hắn lại đem ta túi trữ vật cướp đi, ta chỉ có một thân tu vi, căn bản là không có cách từ nơi này chạy đi. Ngươi bị thối giữa thở dài nói, kỳ thật liền tính túi trữ vật tại, vẫn không có biện pháp. Ngươi túi trữ vật bị đoạt đi, ngươi cho ta viên đan dược kia lại là từ đâu đến? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Cái này người bị thối giữa tu vi có lẽ rất cao, có thế 10 năm không ăn không uống, nhưng đan dược từ đâu tới đây? Ta trước đó tại bên trong thân thể của mình mở một cái có thế chữ vật tiểu không gian, một chút trọng yếu vật phẩm đều đặt ở cái kia tiểu không gian bên trong. Người bị thối giữa có chút không kiên nhẫn nói, ngươi hỏi ta sự tình hỏi đến nhiều lắm, chỉ là như vậy bất lực tại chạy trốn, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian.